Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1110, khiếp sợ hư vô tử. Cái này, hòa thượng ngây ngẩn cả người, hắn là thật không có đã tham gia chủng tộc đại chiến. Nghĩ thầm mấy trăm vạn nhiều người như vậy, mới có thể tả hữu chiến cuộc, ai biết rõ ràng không thể, xem Lâm Long bộ dạng. Tựa hồ đã tham gia chủng tộc đại chiến, có thể tiên giới những năm gần đây này căn bản không có quá lớn chiến. Tuy nhiên bọn hắn ở ẩn không xuất ra, nhưng tin tức nơi phát ra hay là rất linh thông, bằng không thì không lại nhanh như vậy đã biết rõ Lâm Long tin tức. Có thể Lâm Long nói thật giống như thật sự đã tham gia một giống như. Hiện tại tưởng tượng, hoàn toàn chính xác. Mấy trăm vạn không thể tả hữu. Bất quá, nghĩ tới đây, hòa thượng lần nữa nhìn xem Lâm Long nói ra. Tuy nhiên mấy trăm vạn người không thể tả hữu chiến cuộc. Nhưng người vì cái gì đem bọn họ toàn bộ giết? Đây chính là mấy trăm vạn tiên nhân A-hát. A-di-đà Phật, hòa thượng, ngươi hay là nơi nào đến chạy về chỗ đó a? Ta giết người chỉ điểm ngươi bẩm báo. Còn có... ta không phải cái gì tà phái. Ta nếu tà phái, các người đã sớm chết rồi. Người không chọc ta, ta không làm cho người ta. Người như chọc ta, gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Lâm Long có chút khó chịu nói. Lâm thí chủ, ta cũng không nói thêm lời. Đã ngươi không phải tà phái, vậy ngươi nguyện ý cùng ta hồi trở lại Phật môn sám hối sao? Chúng ta Phật môn tất định là Lâm thí chủ mở rộng ra thuận tiện chi môn. Tại ngã Phật từ bi phía dưới, Lâm thí chủ tạo thành sát nghiệt, tất nhiên sẽ bị Phật chủ hóa giải. Xú hòa thượng, người thật đúng là không biết xấu hổ a hát. Lâm tiểu huynh đệ, không bằng cùng ta hồi trở lại Nga Mi. Ta Nga Mi những thứ không nói khác, chỗ tốt ngươi nên biết, không có một cái nào nam nhân. Lúc này, Nga Mi cô mở miệng, đã Lâm Long không phải tà phái, vậy thì khả dĩ lôi kéo, người lợi hại như vậy nếu lôi kéo rồi, đối với chỗ thế lực chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Những người này cũng minh bạch, Lâm Long lợi hại như vậy, không có khả năng lừa gạt bọn hắn, nói không phải tà phái cái kia khẳng định không phải, nếu như là... đã sớm ra tay tiêu diệt bọn hắn. Ngươi thì sao? Ngươi như thế nào không sót lũng ta? Lâm Long nhìn về phía hư vô tử. Cái này, đã ngươi không phải tà phái, ta đây trở về đi bẩm báo trưởng môn. Kéo không sót lũng muốn trưởng môn định đoạt. Chẳng lẽ Lâm tiểu huynh đệ muốn gia nhập ta Mao Sơn? Hư vô tử mặt mũi tràn đầy kích động nói. Nếu thật là như vậy, Mao Sơn đem đang gia tăng một gã đại tướng. Không, hẳn là gia tăng một gã vô địch đại tướng. Ha ha, không nghĩ, người yếu như vậy, Mao Sơn khẳng định cũng cường đại không đi nơi nào. Lâm Long nhìn xem hư vô tử cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai, lại để cho hư vô tử nhíu mày, cũng không nói gì thêm, đem làm nghe không được một giống như, thản nhiên nói. Đã như vậy cái kia kênh đi trước. Nói xong, hư vô tử chuẩn bị ly khai. Lâm Long tranh thủ thời gian mở miệng nói. Đợi một chút, ngươi yếu như vậy, ta cho ngươi đi rồi chưa? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ra tay với ta? Đừng tưởng rằng ngươi lợi hại bần đạo chỉ sợ ngươi. Mao Sơn cũng không phải dễ khi dễ. Hư vô tử xoay người. Mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Lâm Long, tượng đất còn có ba phần nóng tính, huống chi hắn cái này chân nhân. Lâm Long lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã hắn, với tư cách cường giả, lại là tại phần đông thế lực lớn trước mặt, tự nhiên muốn có khí độ, không thể để cho người khác chế giễu không phải. Ha ha, nghe qua Mao Sơn tinh thông phù triện, phù chú, pháp thuật. Hàng ma trừ tà, thu quỷ phục yêu, hôm nay vừa thấy, không nghĩ tới yếu như vậy, liền âm thầm ẩn tàng nhiều như vậy, quỷ tộc cũng nhìn không ra. Quỷ tiêu, nơi này là cực quang thành. Hơn nữa ta cũng không có cảm nhận được quỷ khí. Nơi nào đến quỷ tộc? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hư vô tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Có quỷ hay không tộc hắn lại không biết. Quét mắt xem xét đã biết rõ có hay không rồi. Hiện trường căn bản không có một điểm quỷ khí. Tự nhiên không có quỷ tộc. Hắn cho rằng Lâm Long tự là tại cố ý nhục nhã hắn. Ta không muốn thế nào. Chỉ là muốn dạy ngươi mấy chiêu. Cho ngươi kiến thức cái gì mới là thật Mao Sơn thuật. Nói tới chỗ này, một bên hư vô tử mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mao Sơn thuật ngoại trừ Mao Sơn đệ tử. Những người khác căn bản là sẽ không. Tại Mao Sơn căn bản không có Lâm Long người như vậy. Tự không khả năng hội Mao Sơn thuật. Nhưng một giây sau, hư vô tử đồng tử mãnh liệt trợn mắt. Trong thần sắc tràn đầy không thể tin. Còn bí mật mang theo lấy mãnh liệt khiếp sợ. Cái này, đây là trong truyền thuyết cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Nhìn xem Lâm Long sử xuất trận pháp. Hư vô tử nội tâm lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nhưng mà đúng lúc này, trong trận pháp truyền đến một hồi kêu thảm thiết. Nhưng kêu thảm thiết rất nhanh tự biến mất. Sau đó Lâm Long vung tay lên, trận pháp trực tiếp bị thu trở về. Từ đầu đến cuối, Lâm Long đều không có ly khai ghế một bước, một mực ngồi ở nơi nào. Có thể trong nháy mắt công phu tự tiêu diệt một đám quỷ tộc thành viên. Thực lực mạnh cỡ bao nhiêu theo điểm này có thể nhìn ra. Hiện tại người toàn bộ sợ ngây người. Bọn hắn cũng không có cảm ứng được quỷ tộc tồn tại. Lâm Long lại biết. Hơn nữa phất tay tầm đó tự bố trí ra một cái cường đại trận pháp. Đây là trận pháp đại sư A-Hát. Tại tăng thêm vừa rồi trong trận pháp kêu thảm thiết. Quỷ tộc số lượng tuyệt đối tại 500 tên phía trên. Phất tay bố trí trận pháp trong nháy mắt giết chết 500 tên đã ngoài quỷ tộc thành viên cái này đặc. Biệt sao căn bản không phải trận pháp đại sư, là trận pháp tông sư A-Hát. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Tuổi còn trẻ cư nhiên như thế nghịch thiên. Cái này, ngươi, nhìn xem Phong Khinh Vân đạm Lâm Long. Hư vô tử cả người liền lời nói đều nói không tốt rồi. Một ngoại nhân lại có thể biết là Mao Sơn trận pháp. Điều này sao có thể? Ta cái gì? Coi được rồi. Thiên lôi hành quyết. Ngũ hành ngũ lôi. Thượng thỉnh thiên binh. Ta bổng tam thanh đạo tổ chi lệnh. Xác. Niệm động chu ngữ tầm đó. Lâm Long hai tay không ngừng biến hóa thủ quyết. Cuối cùng ném ra nhất trương phù giấy. Oanh, một đạo thô nhám như thùng nước kiếp lôi lập tức phách một tòa hơn 10 mét cao quán rượu. Quán rượu tựa như bốc hơi một giống như, trực tiếp biến mất, ngũ hành lôi chú, ngươi rốt cuộc là ai? Không chỉ có hội ta Mao Sơn trận pháp, còn có thể Mao Sơn phù chú. Hư vô tử cảm thấy sợ, Mao Sơn pháp thuật chỉ có Mao Sơn đệ tử mới có thể tu luyện. Nhưng hôm nay rõ ràng truyền ra bên ngoài rồi, mà ngay cả thất truyền đã lâu cửu cửu quy nhất càn khôn trận đều bị người khác học đi. Ha ha, ta là ai? Ta chính là Lâm Long. Các người hội pháp thuật ta đều biết, mà ta biết rồi các người chắc chắn sẽ không. Người trở về nói cho các người biết trưởng môn, lại để cho hắn xin chỉ thị tam thanh đạo tổ. Ta Lâm Long rốt cuộc là ai? Tại sao phải các ngươi Mao Sơn pháp thuật cùng trận pháp? Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem hư vô tử. Hắn cũng là Mao Sơn truyền nhân. Tự nhiên biết đạo có thể xin chỉ thị lão tổ. Xem xét mỗi người đệ tử thân phận. Nhưng chỉ giới hạn trong trưởng môn. Lâm Long cũng có thể. Dù sao hắn tính toán là địa cầu Mao Sơn trưởng môn. Tại địa cầu Mao Sơn nhất mạch đơn truyền. Ở chỗ này cũng không phải là, hắn cái này cái gọi là trưởng môn, kỳ thật chính là một cái người cô đơn. Cứng rắn nói không phải người cô đơn, cũng chỉ có 4 cái. Cái kia chính là châu bàn tử 4 người. Hư vô tử hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tốt, ta muốn nhìn ngươi là người nào. Chúng ta cũng đi xem. Hòa thượng cùng Nico liếc nhau. Hai người thần kỳ không có ở cãi nhau. Sau đó riêng phần mình mang theo đệ tử của mình đi theo hư vô tử hướng tiên giới Mao Sơn bay đi. Chỉ còn lại đại hoàng tử cùng Lâm Long. Cùng với khoan thai đến chậm Lâm Hồng An. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.